Chương 486, ta là ngốc bạch ngọt 25. Còn chưa từng đến ngày thứ 3 trận chung kết, bầu không khí đã vô cùng khẩn trương. Đi qua 2 ngày liều chết chém giết, cuối cùng trận chung kết nhập vây người cơ bản đều tại đoàn trước ở trong. Sở Khinh Hậu, Nam Cung Cửu, Chiến Vô Nhai, Vân Tam Lãng, Tiểu Bất Hối, Lăng Độ. Duy có Tiêu Giao Kiếm môn Lăng Độ tức để ý liệu ở trong lại có chút ngoài dự liệu. Bởi vì hắn nguyên bản sớm liền nói không tham dự giới này võ lâm minh chủ tranh đoạt thi đấu, kết quả lại lâm thời khởi ý ghi danh. Quyết chiến là trước 2-2 quyết đấu, thắng được 3 người cộng đồng tranh đoạt minh chủ lệnh, ai bắt được chính là đời tiếp theo minh chủ. Liên tục 3 ngày ông trời tốt, đều là tinh không vạn lý, mọi người sớm liền đến tại chia cho các môn phái khu vực tìm xong vị trí vào chỗ. Cùng 6 người này quan hệ mật thiết, đều rất khẩn trương. Tự nhiên mong mỏi chính mình thân nhân hoặc bạn tốt có thể đắc thắng. Về phần những cái kia ăn dưa quần chúng à, nhìn xem náo nhiệt liền tốt, dù sao cao thủ như vậy quyết đấu, 10 năm mài một kiếm, không phải tùy tiện liền có thể trông thấy. Quan sát cao thủ ở giữa chiến đấu, kỳ thật đối mỗi người cũng đều là có rất lớn ích lợi. Dưới lôi đài liền đã không còn chỗ ngồi. Trận chiến đầu tiên, Sở Khinh Hậu đối Vân Tam Lãng. Đám người ai cũng không ngờ tới. Vân Tam Lãng đạp lên lôi đài đột nhiên biến sắc, thần sắc cổ quái nói câu, ta bỏ quyền. Dưới đài lập tức một hồi ong ong tiếng nghị luận, trên đài làm bình phán năm danh túc lão cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, không nghĩ tới đi đến cuối cùng, lập tức liền kém lâm môn một chân, Vân Tam Lãng thế nhưng lựa chọn bỏ quyền. Sở Khinh Hậu phan cuồng nhóm lại là một mảnh tiếng khen hay, đều nói Vân Tam Lãng thấy không phải Sở Khinh Hậu đối thủ, còn nói hắn không có loại. QNZ còn nói hắn có tự biết rõ. Sở Khinh Hậu cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại, đối Vân Tam Lãng chắp tay sau khi hành lễ quay người trở lại chính mình vị trí, một phái phong quang tế nguyệt. Thứ hai chiến, Lang Độ đối Chiến Vô Nhai. Chiến Vô Nhai nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn là chạy Sở Khinh Hậu cùng Nam Cung Cửu đến, kết quả đối thủ lại là Lang Độ. Không đợi hắn đứng lên, Lang Độ lại trực tiếp tại dưới đài nói, ta bỏ quyền, ta cùng Chiến Huynh từng có 2 lần chiến đấu. Ta không địch lại hắn. Phía dưới hong long thanh càng là không dứt bên hai. Làm cái gì a quần đều cởi các ngươi liền cho chúng ta xem cái này Chiến Vô Nhai chính mình sắc mặt, cũng có chút không tốt lắm, nhưng là cũng không có nói cái gì. Cuối cùng là Nam Cung Cửu đối Chiến Kiều Bất Hối. Kết quả Nam Cung Cửu từng bước một đi đến lôi đài, hắn con ngươi như muốn phun lửa, Kiều Bất Hối, ngươi có phải hay không cũng muốn bỏ quyền Kiều Bất Hối sắc mặt phi thường khó xử. Liền cùng làm cho người ta cường lấp đầy miệng đại tiện đồng dạng, đúng, ta bỏ quyền A An Dưa quần chúng cùng ngũ lao tất cả đều mở bước. Nay tuyệt bích là đại hội võ lâm từ trước tới nay nhất hữu hảo một giới, có hay không vung hoa, vỗ tay Nam Cung Cửu nhưng lại chưa như vậy xuống đài, mà là gầm thét lên tiếng, Sở Khinh Hậu, ngươi cái này vương bắt độc tử đồ con rùa có phải hay không chúng ta năm cái, ngươi tất cả đều hạ độc Nam Cung Cửu một tiếng gầm này đâu chỉ long trời lở đất. Kết hợp trước mấy vị nói bỏ quyền lúc cổ quái vẻ mặt, rõ ràng là phẫn nộ mà không cam lòng, tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại Sở Khinh Hậu. Trên người, Sở Khinh Hậu ngồi ngay ngắn như đồng hồ, nhẹ lay động 2 lần quạt xếp, không nhanh không chậm nói, Nam Cung Cửu, đừng muốn ngậm máu phun người, Sở Mẫu người học chính là ta Sở Vân Sơn Trang gia truyền công phu. Sở Mẫu cũng không thiện độc, ngược lại là tinh tú hải hắc độc chi hung hãn, thiên hạ đều biết ta đám người giờ mới hiểu được. Nguyên lai, mấy người này thế mà đều trúng độc này còn chịu nổi sao vạn chúng nhìn chừng chừng vậy mà liền dám công nhiên hạ độc trong lúc nhất thời cơ hồ người người cảm thấy bất an, từng cái đều thẩm vận nội công kiểm tra chính mình pha y chăng có dấu hiệu trúng độc. Trước mắt vẫn là võ lâm minh chủ Thạch Vân Xuyên hỏi Nam Cung Cửu, Nam Cung công tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi nói chắc như đinh đóng cột nói chính mình trúng độc, lại người hạ độc vì Sở Khinh Hậu. Ngươi có chứng cứ gì loại độc này ta trước đó đã từng trúng qua một lần, ta cùng Sở Khinh Hậu bởi vì Vô Ảnh kiếm cùng kiếm phổ từng có qua một lần đánh cược. Cái này tiểu nhân hèn hạ chính là dùng xuống độc thắng ta kiếm phổ Nam Cung Cửu nổi giận đùng đùng nói. Sở Khinh Hậu mỉm cười, Nam Cung Cửu, ngươi nói láo đều không làm bản nháp sao ta sẽ cho ngươi hạ độc chính là chê cười ta cho ngươi hạ độc gì y lý cốc độc môn bí dược thực cốt tô Nam Cung Cửu lập tức đáp. Sở Khinh Hậu quạt xếp nửa che mặt, tựa hồ tại che giấu hắn không cách nào khống chế tức giận. Nam Cung Cửu, Tiêu Thiên Hạ anh hùng nghe một chút, y cốc độc môn bí dược, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy đổi trắng thay đen, vu oan hãm hại, là cảm thấy bây giờ ngươi tinh tú hải dốc toàn bộ lực lượng, liền có thể lấn ta Sở Vân Sơn Trang không người sao? Phía dưới lập tức có Sở Khinh Hậu phèn tiếng kêu giận mắng, chính là vừa ăn cướp vừa la làng, tinh tú hải mới là dùng độc người trong nghề đi đúng. Thế, dựa vào cái gì nói xấu chúng ta Sở đại ca hạ độc thua không nổi tựa như phía trước mấy cái thiếu hiệp bình thường trực tiếp nhận thua, tối thiểu còn kính ngươi là một đầu hán tử. Tinh tú hải môn nhân con cháu cũng không cam chịu rất lại phía sau, gia nhập mang chiến, thế là trên đài mắng nhau, dưới đài cũng đối mắng, trang nghiêm minh chủ đại hội trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Ngũ Lao nghiên cứu một phen về sau, lại là từ Thạch Vân Xuyên ra mặt nói, vì lấy đó công bằng, vẫn là thỉnh 6 vị thiếu hiệp đều đến trên đài đến, chúng ta thỉnh Cửu Hàn Môn Dương Đại gia trước kiểm tra một chút. Cửu Hàn Môn là toàn bộ võ lâm am hiểu nhất dùng độc, giải độc môn phái, mà cái gọi là Dương Đại gia chính là trước mắt trưởng môn Dương Tử Hưng, cơ hồ không có hắn không nhận ra thuốc độc, cu nở dê không có hắn giải không được độc. 6 người xếp thành một hàng, Dương Tử Hưng tay nắm ngân châm, đâm rách Sở Khinh Hậu làn da, nhỏ ra một giọt máu đến, Dương Đại gia nhìn một chút ngân châm, lại đem giọt kia máu tươi xích lại gần chóp mũi hít hà, lắc đầu nói, không độc. Nam Cung Cửu hư lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không cho chính mình hạ độc, nếu không còn thế nào làm võ lâm minh chủ Dương Tử Hưng lại lần lượt kiểm chắc còn lại 5 người, nhận được đồng dạng kết luận, không người trúng độc. Sở Khinh Hậu khỏe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười, Nam Cung Cửu, tự dưng nói xấu tại ta, bút chướng này chờ chút chúng ta phải hảo hảo tính toán. Nam Cung Cửu vốn không nguyện quá nhiều liên lụy đến Y Lìa Cốc, bởi vì dù sao hắn Phỉ Phỉ cũng là Y Lìa Cốc người, thế nhưng là hắn thực sự không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng, hắn lại còn là mắc lửa. Nhất thời trong lòng tức giận, lại trông thấy liên tiếp 3 người bỏ quyền, lập tức rõ ràng, Sở Khinh Hậu cái này ngụy quân tử là đối mấy người bọn hắn đều hạ thủ. Đã chúng thực cốt tô về sau, nội lực hoàn toàn biến mất, so như phế nhân. Hành tẩu giang hồ, cái nào không có mấy cái túc địch, cho nên phía trước mấy người thà rằng bỏ quyền. QNZ không nguyện ý để người khác biết chính mình bây giờ đừng nói những cao thủ này, liền xem như người bình thường đều có thể tùy ý treo lên đánh. Mấy người đều là dự định che giấu đi sau chính mình lặng lẽ nghĩ biện pháp giải độc, chỉ không ngờ tới, người khác cũng đều trúng độc. Càng không có nghĩ tới Nam Cung Cửu cái này hỗn bất lận thế mà trước mặt mọi người gọi ra việc này. Bọn họ tâm tình vào giờ khắc này đừng đề cập nhiều toan sảng, vừa hận người hạ độc, vừa hận Nam Cung Cửu, vốn dĩ trông thấy Dương Tử Hưng xuất hiện bọn họ đều là trong lòng vui mừng. Nếu như loại độc này có thể khởi, cũng coi là hữu kinh vô hiểm, chàng tỷ đấu này còn có thể một lần nữa bắt đầu lại. Thật không nghĩ đến. Dương Tử Hưng thậm chí ngay cả độc đều không có điều tra ra, đám người không khỏi đều đem ánh mắt rơi vào bây giờ Y Cốc Cốc chủ Khúc Cú U trên người. Chẳng lẽ lại là Y Cốc người ra tay sao?